Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 34. Góc truyện audio.com. Edit. Tiểu Ngư. Bước đầu tiên trong 3 bước tẩy trắng. Phòng làm việc của Hạ Thanh Xuyên và công ty của Lâu Anh trước tiên đều phủ nhận xì căng đan. Hơn nữa dựa theo lời Hàn Thời Hân nói. Tìm ông Cherut làm kẻ lừa gạt. Ông Cherut nói anh ta đã mời hai người phát ngôn đi dùng bữa riêng. Nếu như vậy, việc bọn họ dễ dàng đi ra ngoài với nhau cũng rất dễ hiểu. Không ai nghi ngờ ông Cherut đang nói dối. Bởi vì điều đó không cần thiết. Tốt xấu gì anh ta cũng là tổng tài khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cần gì phải nói dối vì một ngôi sao nhỏ. Bước thứ hai trong kế hoạch tẩy trắng. Fan hâm mộ ủng hộ kỹ thuật diễn xuất sắc của Lâu Anh. Nói cô nỗ lực nghiêm túc bao nhiêu. Đúng lúc, đoạn vũ đạo chê y game show của cô chính là chứng cứ. Ai học qua vũ đạo đều biết đây không phải là tự cao tự đại. Phải luyện tập nghiêm túc như thế nào mới đạt được kết quả như vậy. Ngoài ra, mấy bộ điện ảnh trước đây của cô cũng không phải diễn cho có. Muốn kỹ thuật diễn, đây là kỹ thuật diễn. Bước thứ ba trong kế hoạch tẩy trắng. Chuyển điểm đen, dùng sức dẫm lên đối phương. Chỉ cần thanh danh của đối phương càng kém, thì dư luận tự nhiên sẽ chuyển hướng. Hiện tại, vẫn chưa tìm được người giật dây ở phía sau. Nhưng không sao, chỉ cần tùy tiện bôi đen ai đó, lực chú ý sẽ lập tức bị dẫn đi. Hàn Thời Hân thực hiện đâu vào đấy mà theo kế hoạch. Lâu Minh bên đã kêu người đi điều tra khi chuyện mới xảy ra. Lâu Tổng, đã có kết quả, nói, giọng điệu của Lâu Minh, lạnh lùng bất thường, tin tức bôi đen tiểu thư, ban đầu là từ một tài khoản tiếp thị tung ra, sau đó, bọn họ mua hot search, Lâm Tình Ngữ cũng ở trong đó trộn lẫn một chân, căn cứ vào điều tra, ảnh chụp này là từ trong tay ngôi sao nhỏ tên là La Thiến thả ra. La Thiến này là người cùng đoàn phim với tiểu thư lúc trước, còn có những người khác, ít nhiều thừa cơ làm một số hành động nhỏ. Lâu Minh không quan tâm La Thiến là ai, cũng không thèm để ý tại sao cô ta muốn bôi đen Lâu Anh. Dù sao đã làm chuyện sai, thì phải chịu trừng phạt tương ứng. La Thiến này kêu người phong sát, còn về Lâm Tinh Ngữ, Lâu Minh suy nghĩ, đào lịch sử đen ra. Ai kêu cô ta quá sung sướng IG. Luôn là nhìn chằm chằm vào anh không bỏ. Còn nữa, nói với công ty bọn họ. Nếu dám thay Lâm Tinh Ngữ nói chuyện. Sau này không cần hợp tác với Lâu Thị. Nói với những người khác. Vài câu cảnh cáo. Nếu có lần sau, Lâm Tinh Ngữ chính là kết cục của bọn họ. Lâu Minh quyết định vận mệnh của hai người trong vài câu nói. Nhưng chê y mặt không có chút dao động nào. Với anh mà nói, chẳng qua là không có mắt mà thôi. La Thiến chưa từng nghĩ đến. Chỉ vì cô ta không cam lòng, ghen ghét Lâu Anh, muốn bôi đen cô, mà rơi vào nông nỗi bị phong sát. Ba bước tẩy trắng tiến hành rất thuận lợi. Nên triệt thì triệt, nên làm sáng tỏ thì làm sáng tỏ. Sau đó, từng người một lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai rảnh đi quản Lâu Anh. Lâm Tinh Ngữ bị tuôn ra được bao dưỡng nhiều năm. Tài nguyên sau lưng đều có từ đó. La Thiến cũng bị tung ra ảnh khiếm nhã. Muốn tẩy cũng không tẩy được. Người trong phòng làm việc của Vương Hy cũng quản lý tốt phen. Không để tin đồn thất thiệt nữa. Như vậy, một cơn bão đen cuối cùng đã hạ màn. Chỉ giữa mày của Hạ Thanh Xuyên vẫn buồn bực như cũ. Rõ ràng là thích, còn phải làm bộ chỉ là hợp tác. Thanh Xuyên, trong lòng cậu cũng thả lòng chút đi. Cậu nghĩ xem, xì căng đan vào lúc này, đối với cậu và Lâu Anh được lợi gì? Hơn nữa, nếu như cậu không thèm để ý, Hàn Thời Hân có khả năng mặc kệ sao? Cậu nhìn tốc độ xử lý việc này của cô ấy xem. Không chừng nếu như chúng ta không phối hợp, cô ấy cũng có rất nhiều biện pháp. Quan trọng nhất chính là, cô gái nhỏ nhà người ta chưa có nói thích cậu. Đương nhiên, Anh ta không dám nói câu cuối cùng. Hạ Thanh Xuyên kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài của mình. Chẳng qua hắn không hút nó. Hắn chỉ là đột nhiên có chút bực bội. Vương Hy thấy hắn không nói một lời. Bực bội gãi cái đầu đã vốn thưa thớt. Trải qua chuyện này, không biết Hàn Thời Hân có vi phạm hợp đồng không? Nếu như cô ấy không muốn anh hợp tác với cậu. Vương Hy dứt lời. Sắc mặt của Hạ Thanh Xuyên càng khó coi hơn vài phần. Mặt mày càng thêm nặng nề. Việc này anh không cần nhọc lòng. Anh vẫn nên nghĩ cách nuôi tóc đi. Hạ Thanh Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta sắp biến thành đỉnh đầu địa trung hải. Vương Hy, tôi có một vạn con thảo nê mã. Bay qua trước mắt, thảo nê mã, cao ni ma, thảo nê mã là tên tiếng Trung của con dương đà. Một loài lạc đà không bướu ở phương Tây. Được cư dân mạng tôn xưng là thần thú. Mọi người có thể Google tên dương đà để xem hình ảnh. Bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả. Cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng. Không biết nói sao. Bó tay toàn tập. Các loại. Nguồn. Hakioi. Anh không nên lo lắng nhiều cho cậu ta. Hừ, chấm, cuối cùng, Vương Hy thở phì đóng sầm cửa rời đi. Trong nhà chỉ còn lại một mình Hạ Thanh Xuyên. Hắn lặng lặng ngồi ở đó. Trông rất có cô đơn. Vốn dĩ rất thuận lợi. Không ngờ nửa đường lại xảy ra chuyện này. Làm kéo dài mối quan hệ giữa hắn và anh. La Thiến, xem ra cô ta thật sự không mắt nhìn. Không phải tất cả mọi người đều có thể bị người khác khi dễ. Một lúc lâu sau, Hạ Thanh Xuyên tính thời gian, gọi điện thoại cho Lâu Anh. Anh, rất xin lỗi, đã gây phiền phức cho em. Giọng nam dịu dàng và dễ nghe truyền qua điện thoại. Không biết vì sao, Lâu Anh đột nhiên cảm thấy an tâm. Không có gây phiền phức, chỉ là tôi mới là người gây phiền phức cho Hạ Lão Sư. Lâu Anh vội phủ nhận. Trải qua chuyện này cô mới biết là La Thiến muốn bôi đen cô, cho nên mới liên lụy hắn. Tôi không sao. Chuyện như vậy, con gái vẫn có hại hơn. Hạ Thanh Xuyên dừng một chút, tiếp tục dùng miệng lưỡi quan tâm nói. Nếu tin đồn bị lan truyền, chúng ta lại tiếp tục hợp tác, thì có thể ảnh hưởng đến em không? Lời nói của Hạ Thanh Xuyên lộ ra chân thành. Hoàn toàn suy xét vì Lâu Anh. Lâu Anh cảm giác được sự quan tâm của hắn. Đầu óc nóng lên. Hạ Lão Sư không cần lo lắng về điều này. Lời đồn này, không đến hai ngày sẽ bị mọi người lãng quên. Hơn nữa, tôi đã đồng ý rồi. Sao có thể nói không giữ lời? Hạ Thanh Xuyên ở bên kia cười thầm. Sự âm u giữa mày hắn cũng hoàn toàn biến mất vào lúc này. Khuôn mặt đẹp trai phi phàm nở nụ cười câu nhân vào hiện tại. Chỉ tiếc không ai thấy. Ừ, tôi tin tưởng em. Hai người nói thêm mấy câu. Liền cúp điện thoại. La Thiến căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì nhận được hàng loạt tin tức chấm dứt hợp đồng. Không chỉ Đại Ngôn đã xác nhận cũng thất bại. Mà ngay cả công ty. Cũng không cần cô ta. Chấm, anh Văn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao đột nhiên biến thành như vậy? La Thiến gọi mấy cuộc điện thoại cho người đại diện của cô ta mới bắt máy. Cô còn có mặt mũi hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra? Tuy nhiên tôi nói cho cô biết cô đã đắc tội với người không nên đắc tội. Ngay cả tôi cũng thiếu chút nữa bị liên lụy. Cô tự cầu phúc nhiều cho mình đi. Anh Văn căn bản không muốn để ý cô. Nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Đắc tội với người không nên đắc tội. La Thiến ngơ ngác nhìn di động. Nàng gần nhất cũng chỉ đắc tội một người. Nhưng nàng không phải dựa Hạ Thanh Xuyên thượng vị sao? Sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? La Thiến không muốn tin vào sự thật này. Cô ta bắt đầu điên lên đập phá đồ vật. Nắm được gì thì đập đó. Cho đến khi cô ta đập hết mọi thứ có thể đập. Vẫn không chịu tin, Lâu Anh là người cô ta khinh thường, lại trực tiếp phong sát cô ta. Lâm Tinh Ngữ ở bên kia cũng đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Cô ta tìm kiếm biện pháp giải quyết từ công ty. Cô ta là đàn chị đầu tiên của công ty. Cô ta là cây dụng tiền của công ty. Công ty sẽ không bỏ mặc cô ta. Chấm. Tuy nhiên, cho dù nói thế nào, thì bên công ty cũng không chịu ra mặt vì cô ta. Lúc trước cô ta còn vui sứa IG khi Lâu Anh gặp họa. Không ngờ, báo ứng tới nhanh như vậy. Tin tức cô ta bị bao dưỡng ở trên y mạng càng ngày càng nghiêm trọng. Cô ta đi tìm kim chủ. Không nghĩ tới đối phương lại mặc kệ cô ta. Chỉ thuận miệng nói cô ta đắc tội với người không nên đắc tội. Nữ diễn viên tuyến 1, bỗng chốc trở thành chuột qua đường. Lâm Tinh Ngữ cút khỏi giới giải trí. Tin tức này chiếm top 1 hot search. Lâm Tinh Ngữ ngày thường có không ít kẻ thù. Một khi gặp nạn, còn không dẫm lên cô ta lúc cô ta khó khăn. Giới giải trí nhất không thiếu chuyện mới mẻ. Xì căng đan của Lâu Anh và Hạ Thanh Xuyên. Sau khi làm sáng tỏ thì không còn gì để nói. Mọi người đang vội ăn dưa mới. Ngoại trừ bộ phận rất nhỏ. Còn đang bắt lấy không bỏ. Hàn Thời Hân xử lý xong chuyện hắc. Đột nhiên nghĩ đến chuyện hợp tác của hai người. Cô đang nói một nửa. Không ngờ, Lâu Anh lại trực tiếp nói. Em đã nói với Hạ Lão Sư. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta. Chấm, Hàn Thời Hân. Cô quả thực muốn đánh chết cô gái ngốc này. Mới đây không lâu Lâu Minh tự mình gọi điện cho thư ký. Kêu cô chú ý chút. Không nghĩ tới một lát lại bị người khác tận dụng như vậy. Thôi, chờ đến khi phim mới khởi động máy. Ít nhất muốn phải qua năm sau. Vẫn còn thời gian suy xét. Chỉ mới nửa tháng trong lịch trình. Lâu Anh và Hạ Thanh Xuyên đã có buổi roadshow. Roadshow. Được xem là một loại hình biểu diễn nghệ thuật lưu động. Những người tham gia chạy roadshow thường ăn mặc đồng phục đẹp, bắt mắt, sử dụng đồng loạt một loại phương tiện và được trang trí giống nhau. Hoạt động roadshow được diễn ra tại các tuyến phố công cộng, đông đúc nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Nguồn: Thoát Ngu Marketing. Nơi đầu tiên tự nhiên là ở kinh thị. Nơi thứ hai ở thành phố S, cuối cùng là ở thành phố C. Sau khi Lâu Anh tham gia xong roadshow diễn ở thành phố C là có thể trực tiếp về nhà ăn Tết cùng người nhà. Phỏng chừng không có nghệ sĩ nào trong giới giải trí an nhàn hơn cô. Khi gặp lại Lâu Anh sau một tuần, nếu không phải cố kỵ có người xung quanh, Hạ Thanh Xuyên muốn trực tiếp xoa đầu cô. Tóc cô mỏng hơn người thường. Sờ vào mềm mại vô cùng. Thế nào, gần nhất có khỏe không? Hạ Thanh Xuyên mới vừa xuống lầu. Đúng lúc gặp đoàn người Lâu Anh. Đương nhiên, hắn sẽ không nói với người khác. Hắn vẫn luôn quan sát từ phía chê y cửa sổ. Nhìn thấy bọn họ tới. Hắn mới cố ý xuống lầu. Ngẫu nhiên gặp được, khá tốt. Hạ Lão Sư thì sao? Lâu Anh nhìn thấy hắn. Tâm trạng thoải mái hơn vài phần. Mi mắt cong cong cười rộ lên. Khá tốt. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi xem La Đạo đến chưa. Hạ Thanh Xuyên dường như thật sự chỉ là đi ngang qua. Sau khi nói vài câu liền rời đi. Lâu Anh nói với hắn. Được. Tạm biệt. Và đi chờ thang máy với Hàn Thời Hân. Chờ đến khi Lâu Anh và những người khác biến mất trong thang máy. Hạ Thanh Xuyên mới đỡ chán cười. Hắn chưa từng nghĩ, chỉ vì gặp người đó trước tiên vài phút, hắn lại cố ý chạy xuống đây một chuyến. Trước kia hắn sẽ cảm thấy những việc này vô nghĩa lãng phí thời gian. Hiện tại, chỉ cần liên quan đến cô, sẽ không vô nghĩa mà trở nên có ý nghĩa. Thời gian roadshow dự kiến vào lúc 2 giờ chiều, 5 giờ kết thúc, 3 tiếng. Không dài cũng không ngắn. Lâu Anh ăn xong cơm chưa xong liền chợp mắt sau đó bắt đầu làm tạo hình. Mãi đến khi chuẩn bị lên sân khấu, mới có thời gian nói mấy câu với Hạ Thanh Xuyên. Khẩn trương sao? Hạ Thanh Xuyên hỏi cô. Lâu Anh lúc trước chỉ tham gia roadshow của hai bộ phim. Khi đó phim văn nghệ không được chú ý độ nhiều. Cô cũng không phải nữ chính. Cơ bản là làm phông nền. Lần này, cô chính là vai chính hoàn toàn. Còn tốt, cũng không biết chút nữa các fan sẽ hỏi gì. Lỡ như trả lời không được, vậy sẽ mất mặt lắm. Không sao đâu, đợi chút tôi giúp em. Hạ Thanh Xuyên cười an ủi. Được sự đảm bảo của Hạ Thanh Xuyên, trong lòng Lâu Anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Cười gật đầu, tua rua chê y đầu đong đưa theo chuyển động của cô. Khiến đôi mắt của Hạ Thanh Xuyên không tự giác nhìn thêm. Tiếp theo, chính là điều các bạn mong chờ nhất. Người dẫn chương trình cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn giảm biểu cảm lại. Nói với Lâu Anh, đi thôi, đến lượt chúng ta. Chấm, hôm nay hai người xuất hiện là nam nữ chính trong họa quốc với tạo hình thời thiếu niên. Nam chính tuấn tú tiêu sái. Nữ chính thông minh xinh đẹp. Đúng là một cặp trời sinh. Vừa ra tới, đã khiến cho khán giả thét chói tai. Trang phục cổ trang của Lâu Anh thật sự không lời gì để nói. Khuôn mặt của cô là mặt trứng ngỗng cổ điển. Khí chất cũng là loại hoa phú quý nhất nhân gian. Đứng bên cạnh Hạ Thanh Xuyên, hoàn toàn sẽ không bị hắn che giấu ánh sáng. Wow, hôm nay Thanh Xuyên thật sự rất đẹp trai. Anh cũng rất xinh đẹp có phải không? Người dẫn chương trình điều chỉnh hát ca hông khí đúng lúc. Khán giả bên dưới sôi nổi trả lời. Đúng vậy, tôi thấy nam nữ chính đẹp như vậy. Đều hận không thể chờ đi làm rạp chiếu phim xem điện ảnh. Mọi người có muốn không? Muốn, hình ảnh của hai người được chiếu lên màn hình lớn ở đằng sau. Phóng đại rất nhiều lần. Nhưng khuôn mặt của hai người vẫn không thể bắt bẻ như cũ. Chấm, có một số người, nhìn thấy bọn họ bị hack ở trên y mạng, nhịn không được mang theo thành kiến. Trong khoảng khắc nhìn thấy con người thật, thì mọi thành kiến đều tan thành mây khói. Đó là suy nghĩ của bọn họ về Lâu Anh. Đẹp như vậy, một cô gái nhỏ có khí chất như vậy. Sao có người có thể ở trên y mạng nói như vậy? Dựa theo lưu trình trước đó, hai người sẽ ngẫu hứng diễn những cảnh quay trong phim, khiến fan phía dưới kêu, ngao ngao ngao. Sau đó, Hạ Thanh Xuyên còn một mình chơi kiếm pháp. Trong bộ phim này, có rất nhiều đoạn võ thuật ngắn của hắn. Lâu Anh đứng một bên nhìn, cũng nhịn không được phạm vào một hoa si, hùa chi, hay tưởng tượng về người khác phái. Và hành xử trong trạng thái tâm trí không bình thường. Thường chỉ những người và quên mất bản thân mình. Hoa si thường được nói đến để chỉ những cô gái khi nhìn thấy họ. Chảy nước miếng khi nhìn thấy đẹp trai. Hoặc la hét không kiểm soát. Nguồn, bài ki, chơi kiếm pháp vốn là một trong những pháp bảo để nam ngôi sao bán đẹp trai. Đặc biệt là giá trị nhan sắc cao. Dáng người chuẩn, động tác sạch sẽ lưu loát như vậy. Phảng phất như thật sự có một thiếu niên mặc tiên y và một con ngựa giận dữ. Tiên y, quần áo của tiên. Wow, anh có phải cũng bị Thanh Xuyên mê hoặc không? Người dẫn chương trình trêu chọc nói. Lâu Anh như là bị móc túi. Lập tức có chút ngượng ngùng. Cũng may có trang điểm nền, nên không nhìn thấy mặt cô đỏ. Chẳng qua ánh mắt có chút ngượng ngùng của cô gái. Chẳng lẽ chị Vi không bị mê hoặc sao? Các fan của Hạ lão sư không có bị anh ấy mê hoặc sao? Lâu Anh cơ trí hỏi lại. Chị Vi người dẫn chương trình đã được dặn dò. Tuyệt đối không thể tạo ái muội. Cô vừa mới hỏi xong. Liền hối hận. Cũng may Lâu Anh phản ứng khóe léo. Cô thuận miệng nói tiếp. Tôi bị mê hoặc. Các bạn thì sao? Cô đem microphone hướng về khán giả. Các fan, đặc biệt là fan của Hạ Thanh Xuyên, tự nhiên tận lực trả lời nói mình bị mê hoặc. Tuyên truyền điện ảnh rất thuận lợi. Kế tiếp đến lượt fan đặt câu hỏi. Có mấy câu hỏi liên quan đến điện ảnh. Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh đều trả lời thẳng thắn. Có một số câu hỏi về cá nhân của bọn họ. đều bị họ tránh nặng tìm nhẹ trả lời lừa gạt qua. Nam thần, anh sẽ yêu anh vì một bộ phim sao? Nhưng không ai ngờ tới, sẽ có fan đặt câu hỏi này. Thảo nên mã, ngựa cỏ bùn, đôi lời editor muốn nói. Ngư thường set pass bất thường, nếu một chương đột nhiên set pass mà chương trước không có thông báo thì phiền mọi người vào menu. Chấm, GT, pass, em, quiz, GT, nhấn vào, công chúa nhỏ của ảnh đế. Để xem gợi ý, mãi EU. 33, chương sau sẽ có pha anh hùng cứu mỹ nhân. Ai cứu ai, ngư không nói chắc mọi người cũng biết cách chương.